Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dù xuất phát điểm có thế nào, có ai đánh trúng cô đều có thể ổn định bước vào trận thứ ba. Sau khi khen Lý Tố Nguyệt, Trần Phỉ Phỉ lại bắt đầu tân bốc Lâm Đồng. Tất nhiên, biểu hiện của tuyển thủ mới tới từ Long Ngâm Lâm Đồng cũng rất xuất sắc. Loại bản đồ này đấu với người đánh tầm xa rất bất lợi cho người chơi cận chiến. Cô có thể kiên trì đến giờ cũng không hề dễ dàng, có thể thấy được người mới này rất thú vị. Trương Thư Bình mỉm cười phụ họa nói, đúng vậy, biểu hiện của cả hai tuyển thủ nữ đều rất tốt, địa hình này có lợi cho người đánh tầm xa, trừ phi là Lộc Tường đến, còn không thì cái bang thu ngũ độc cũng là chuyện bình thường. Lộc Tường sau hậu trường vùi đầu ăn vặt nằm không cũng trúng đạn, nghi hoặc ngẩng đầu lên, có chuyện gì liên quan tới em sao? Thiều Trạch Hàng xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói, Trương Thư Bình đang khen em giỏi. Lộc Tường gãi đầu nói, địa hình này để chống lại Lý Tố Nguyệt mà nói thì em còn dễ dàng hành được cô ấy. Nhưng nếu đấu với cao thủ đứng đầu ngũ độc như Luân Thần thì em cũng không có phần thắng đâu, ha ha. Tô Thế Luân bên cạnh mỉm cười nói, hình như tôi nghe được tên mình. Lộc Tường quay đầu lại nói, đúng rồi, tôi khen anh lợi hại, anh định mời cơm tôi không? Tô Thế Luân nghiêm túc nói, không cần khách khí, tôi ăn rồi. Lộc Tường buồn bực lườm Tô Thế Luân, lại bị người này lờ đi. Tiêu Tư Kính nhận thấy bên cạnh có người nhìn mình chằm chằm, quay đầu qua, Lộc Tường lập tức cúi đầu. Đùa với ai chứ cậu cũng không dám trừng mắt với Tiêu đội. Tiêu Tư Kính cười cười nói, bảo sư phụ cậu mời cậu đi, hôm nay có lẽ Long Ngâm sẽ thắng Lôi Đài. Có thể thắng sao? Lộc Tường quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, hai tuyển thủ nữ đều đã tụt máu đến tận cùng, máu Lý Tố Nguyệt nhiều hơn Lâm Đồng một chút. Nếu cứ đánh tiếp Lâm Đồng sẽ bị Lý Tố Nguyệt xử lý, đồng nghĩa với việc Tuyết Lan lấy được ưu thế khi bước vào trận thứ ba. Đúng lúc này, Lý Tố Nguyệt lại tung một bộ chiêu thức vung roi liên hoàn, đánh cho máu Lâm Đồng tụt về không. Lâm Đồng trước khi chết lại dũng mãnh xuất ra chiêu thức đặc biệt của cái bang Long Phi Phượng Vũ. Rồng bay phượng múa, cô dùng găng tay thương long nộ của cái bang, kỹ năng đặc biệt của vũ khí này chính là Long Phi Phượng Vũ, hiệu quả công kích đơn mục tiêu của chưởng pháp rất hoa lệ. Rồng vàng và phượng đỏ cuốn lấy nhau bay lên không trung, trong nháy mắt bao quanh toàn thân Lý Tố Nguyệt. Lâm Đồng ngã xuống, nhưng mọi người lại sửng sốt vì chiêu thức cuối cùng của Lâm Đồng đánh cho Lý Tố Nguyệt chết theo. Người xem tại hiện trường, thành viên của Long Ngâm, thành viên của Tuyết Lan, tuyển thủ chuyên nghiệp đang xem trong hậu trường. Mọi người đều im lặng, cục diện như vậy hiển nhiên không ai nghĩ đến. Đây là đồng quy vu tận đấy à. Mọi người mặt đầy cảm thán, chỉ có đội trưởng Lưu Xuyên vẫn bình tĩnh như trước, trong mắt lại nổi lên chút tán thưởng. Lâm Đồng có thể đánh đến mức này, ngay cả hắn cũng không ngờ. Hắn vốn dự định Lâm Đồng sẽ đánh cho Lý Tố Nguyệt thấp máu, sau đó Tần Dạ đi lên giải quyết Lý Tố Nguyệt rồi đánh với Dương Kiếm. Cứ như thế thì Tần Dạ sẽ phải cố hết sức, nhưng với tính cách Tần Dạ mà nói thì chút khó khăn ấy cũng không tính là gì. Không ngờ rằng Lâm Đồng có thể đánh thành thế này, trước khi chết dùng hết mana tung ra chiêu cuối, bản thân chết kéo theo cả Lý Tố Nguyệt. Trên người cô gái này đã có đủ tố chất để trở thành một tuyển thủ đánh Lôi Đài xuất sắc, có thể đánh bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu, dù có chết cũng muốn tạo ưu thế cho đồng đội. Điều cô làm được khiến Tần Dạ không còn áp lực nữa, đầy máu đầy mana tiến vào trận quyết đấu thứ ba. Sau khi Lâm Đồng xuống sân, mọi người liền vỗ tay, ngay cả Từ Sách luôn kiêu ngạo cũng đứng lên vỗ tay cho cô. Lưu Xuyên đi tới mỉm cười vỗ vai cô, nói, thật ngầu. Tần Dạ cũng đi tới nói, đánh tốt lắm. Lâm Đồng nghiêm túc gật đầu, đáy mắt khó kìm nén mà lóe lên những tia vui vẻ. Giang Tuyết không thể vào trong phòng cách âm, bên ngoài lại bận việc phụ trách trao đổi với ban tổ chức. Cô nhìn trận đánh vừa rồi trên màn hình lớn, hốc mắt cũng ướt theo, làm bạn cùng phòng với Lâm Đồng. Cô hiểu rất rõ tính cách cô gái này. Trong khoảng thời gian này Lâm Đồng cố gắng không ngừng, lo lắng bản thân là tuyển thủ nữ trong đội sẽ kéo chân mọi người. Giang Tuyết thường xuyên thấy cô luyện tập một mình tới tận đêm khuya, hôm nay cuối cùng cũng chứng minh được bản thân. Người mới của đội tuyển Long Ngâm, có thể trình độ không cao, nhưng những người mới này đều sẽ không bao giờ sợ hãi kẻ địch mạnh. Đây chính là điều mà Từ Sách và Lâm Đồng muốn nói cho mọi người. Tuyết Lan và Long Ngâm đánh Lôi Đài, hai trận đầu có thể coi là hòa nhau. Trận thứ ba tiếp theo sẽ trở thành trận quyết định thắng thua. Làm đại tướng đánh cuối, tuyển thủ thứ ba thông thường đều là tuyển thủ hàng tốt. Trận thứ ba cũng là trận khán giả thích xem nhất. Trần Phỉ Phỉ nhìn không được mà nói, tuyển thủ thứ ba của Tuyết Lan chắc chắn là Dương Kiếm, còn về phía Long Ngâm mọi người có thể thử đoán xem là ai, sẽ là Xuyên Thần đích thân lên? Hay là đội Phó Lam lười biếng ra sân? Hay là Dạ Sắt? Một lát sau, bên kia đội tuyển Tuyết Lan, Dương Kiếm trao đổi hai câu với Phương Chi Diên liền xoay người đi lên đài, còn Long Ngâm bên này, tuyển thủ cuối cùng rốt cuộc cũng bước lên dưới toàn bộ ánh mắt của mọi người. Tần Dạ, nhìn thấy người đi lên phía đối diện, Dương Kiếm trượt chân thiếu chút nữa ngã sấp. Đương nhiên, đội phó Dương lập tức ổn định lại thân thể, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống trước màn hình máy tính. Trận thứ ba chính thức bắt đầu. Tần Dạ đích thân đánh cuối, vừa vặn đấu với đội trưởng cũ của Trường An Dương Kiếm, làm gì còn trận đấu nào gây kích thích hơn. Dù Lưu Xuyên ra sân có lẽ cũng không tạo được nhiều đề tài bàn luận như Tần Dạ. Dạ sắc vs Kiếm Ngân, ngay lập tức topic này nhảy lên đầu forum. Rất nhiều fan Trường An trước đây đều đăng icon trái tim tan vỡ, thậm chí fan của couple Kiếm Ngân ít Dạ sắc còn đau lòng hơn. Nhớ năm đó, giới tính của Tần Dạ trở thành điều bí ẩn trong mấy mùa giải, Kiếm Ngân và Dạ sắc có lần còn đạt được giải cộng sự tốt nhất. Năm đó Dương Kiếm tuổi trẻ khí thịnh, bộc lộ tài tăng, đấu pháp kích động lại nhiệt huyết, Dạ sắc lại bảo trì bình tĩnh ở bên cậu, hai người tạo thành tổ hợp cận chiến đánh nhanh giết nhanh, từng khiến nhiều đội tuyển thất bại dưới tay Trường An. Cái gọi là từ cổ Hồng Lam là một cặp, chính là kiếm khách võ đang áo xanh nhạt, nữ hiệp Nga Mi lại mặc trang phục màu hồng. Hai người đứng chung chính xác là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Rất nhiều người trên forum nói có lẽ Kiếm Ngân và Dạ sắc là một đôi thật, cho tới tận mùa giải thứ 10 tuyển thủ phải lộ mặt, giới tính của Tần Dạ sáng tỏ, giả thuyết này mới chìm nghỉm, nhưng trong cảm nhận của rất nhiều người, hai người bọn họ tự như là một đôi hợp tác rất ăn ý. Sau này, tin đồn đội trưởng và đội phó của Trường An không hợp nhau truyền ra. Rồi đội tuyển Trường An lại tuyên bố giải tán. Những người trước đây từng đoán họ là một đôi, hôm nay nghĩ lại không khỏi buồn cười. Trong số fan các đội tuyển ở Liên Minh, chắc chắn fan Trường An là khổ sở nhất. Trái tim suốt ngày bị đả kích bởi đủ loại tin tức chưa nói, lại còn phải chứng kiến bi kịch đội tuyển giải tán, Tần Dạ giải nghệ. Cuối cùng, Tần Dạ vất vả trở lại, trận đầu tiên đã đấu võ đài cùng Dương Kiếm. Hôm nay hai người đã không còn cùng đội, lại trở thành đối thủ, đương nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng khi nhìn thấy Kiếm Ngân vung kiếm đâm về phía Dạ sắc, vẫn có không ít fan Trường An khổ sở quay đi, không đành lòng xem tiếp. Dù thế nào đi nữa, hai người đã từng kề vai chiến đấu 2 năm, cũng từng cùng giành hạng nhất, ngày hôm nay lại đứng hai bên chiến tuyến, ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp trong hậu trường đang xem trận đấu cũng không khỏi thổn thức. Dương Kiếm rất nhanh, tựa như một tia sáng. Ngay khi thấy Tần Dạ liền không do dự hướng kiếm đâm tới, nhưng động tác của cậu lại không lưu loát như thường lệ, chỉ có cao thủ đứng đầu đang xem mới phát hiện, khi cầm vũ khí trong tay đâm về phía ngực Tần Dạ, trong nháy mắt, động tác của Dương Kiếm hơi đình trệ một chút, là không đành lòng, là hối hận, là áy náy. Trong phút chốc, rất nhiều cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người mới chân ướt chân ráo tới Trường An nhiều năm trước, Dương Kiếm xách hành lý đi vào câu lạc bộ. Thấy người con trai xinh đẹp lạnh lùng đứng đó, người này chỉ thản nhiên quét mắt thoáng nhìn cậu, chẳng thèm mở miệng. Đội trưởng cũ Lâm Lập Minh mỉm cười giới thiệu nói, đây là đội phó Tần Dạ của chúng ta. Dương Kiếm lập tức đi lên phía trước nói, xin chào, Dạ sắc, anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi thích nhất. Những lời này là thật, bởi vì Dạ sắc là người bạn tốt nhất của Lưu Xuyên ở Liên Minh, vì vậy thời điểm mà Dương Kiếm còn chưa gia nhập Liên Minh vẫn thường nghe anh trai nhắc tới cái tên Dạ sắc này. Tuyển thủ mà cậu quen thuộc nhất, thích nhất chính là thích khách đệ nhất Liên Minh có tên Dạ sắc. Năm ấy cậu gia nhập Trường An không chút do dự cũng là bởi vì ở Trường An có Dạ sắc mà cậu thích. Ngày ấy cậu chẳng hề nghĩ được sau này mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Nếu không phải tại bản thân còn trẻ, quá ngây thơ, nếu không phải vì bản thân kiêu ngạo tự phụ không biết mình là ai, có lẽ bọn họ thực sự có thể trở thành cộng sự tốt, chứ không phải như bây giờ, cậu ngồi trong phòng cách âm đối diện Tần Dạ, thao tác nhân vật Kiếm Ngân, cầm kiếm đâm về phía ngực Dạ sắc. Có lẽ Dương Kiếm chỉ phân tâm một giây, nhưng nhiều khi thắng thua đối với cao thủ được quyết định trong chính một giây này. Động tác của Dương Kiếm đình trệ khiến cả Phương Chi Diên và Lưu Xuyên đều nhíu mày, đương nhiên cũng bị Tần Dạ nắm lấy cơ hội ngay lập tức. So với Dương Kiếm mở đầu phân tâm, Tần Dạ lại rất bình tĩnh. Dù đối thủ là ai, chỉ cần trên sàn đấu cho Tần Dạ cơ hội, Tần Dạ chắc chắn sẽ ngay lập tức dạy cho người đó một bài học. Quả nhiên, tay trái Tần Dạ vươn ra, ngăn cản kiếm của Dương Kiếm. Tay phải quyết đoán vung lên, chiêu đầu tiên trong cửu âm bạch cốt trảo của Nga Mi xuyên tâm trảo, chuẩn xác cào vào ngực Dương Kiếm. Móng vuốt màu đen cào trúng ngực kiếm khách võ đan, máu tươi bắt đầu chảy ra. Trên người Kiếm Ngân hiện ra hiệu ứng xuất huyết một tầng, Tần Dạ thừa thắng xông lên, tung thêm một chiêu nhiếp hồn trảo hướng tới đầu đối phương, lại thêm một chiêu bạch cốt luyện trảo chém ngang cổ họng, một bộ liên chiêu mượt mà như nước chảy mây trôi vô cùng hoàn mỹ. Dương Kiếm bị một bộ bạch cốt trảo đánh cho thê thảm, hiệu ứng mất máu nhanh chóng tăng lên 3 lần. Tần Dạ hoàn thành combo chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Nhưng dù gì Dương Kiếm cũng là cao thủ võ đan kiếm tông, ban đầu phân tâm bị Tần Dạ nắm lấy cơ hội, cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, vũ khí trong tay vung lên một đường, chính là kỹ năng công kích của võ đan kiếm tông Tam Hoàng Sáu Nguyệt. Tam Hoàng Sáu Nguyệt là combo ba chiêu liên tiếp, tựa như ánh trăng công công tấn công dạ sắc, hiệu ứng ánh bạc lóe lên lấp lánh, tốc độ tay của Dương Kiếm lập tức đuổi kịp tiết tấu của Tần Dạ, ba chiêu liên kích phát ra khiến máu của Tần Dạ cũng hạ xuống nhanh chóng. Đúng lúc này, Tần Dạ đột nhiên dùng khinh công phi hạt xung thiên nhảy lên, bởi anh biết chiêu tiếp theo của Dương Kiếm chắc chắn sẽ là kiếm ảnh vô ngân, thương tổn mà chiêu này gây ra chắc chắn sẽ tạo thành bạo kích khủng bố. Chiêu thức của võ đan kiếm tông được tạo nên từ việc tích lũy kiếm khí, khi kiếm khí đầy, lực công kích mà kiếm ảnh vô ngân phóng ra sẽ đạt sức mạnh lớn nhất. Dùng Tam Hoàng Sáu Nguyệt để tích lũy kiếm khí, kiếm ảnh vô ngân lại tiêu hao đi. Đấu pháp bóng kiếm thức của Dương Kiếm chính là lấy chiêu thức kiếm ảnh vô ngân làm trung tâm, dùng tốc độ cực nhanh tích lũy đầy kiếm khí sau đó lập tức đánh ra bạo kích thương tổn. Rất nhiều người đều biết nguyên lý của đấu pháp này, nhưng cả liên minh lại chỉ có mình Dương Kiếm làm được, bởi vì cậu rất nhanh, chỉ khi có tốc độ tay cực nhanh mới có thể hoàn thành bộ ba liên kích Tam Hoàng Sáu Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, khi ba chiêu liên kích phát ra chuẩn xác, trong nháy mắt làm đầy kiếm khí lại phát ra kiếm ảnh vô ngân, combo này sẽ tạo nên tổn thương rất lớn. Hơn nữa, một khi đã bị Dương Kiếm nắm được tiết tấu thì sẽ rất khó để cắt ngang cậu ta, kiếm ảnh của cậu sẽ phát ra bằng tốc độ cực nhanh, trực tiếp bạo chết đối phương. Đây là điểm đáng sợ nhất trong đấu pháp kiếm ảnh, không sợ người ta tìm ra sơ hở, cũng không có biện pháp phản công, bởi cậu quá nhanh, kiếm trong tay vung ra tạo ra ánh sáng khiến người ta hoa mắt, sơ hở hiện ra trong chớp mắt, căn bản nắm lấy không kịp. Mấu chốt để đối phó với đấu pháp này là phải cắt ngang nhịp độ của cậu. Tần Dạ hiểu rõ Dương Kiếm như hiểu rõ chân tay của chính mình, dù sao bọn họ cũng từng là cộng sự tốt nhất của nhau. Tại thời điểm chiêu thứ hai trong Tam Hoàng Sáu Nguyệt của Dương Kiếm phóng tới, Tần Dạ cũng đã đặt tay lên phím tắt thi triển khinh công. Ngay tại chiêu thứ ba của Tam Hoàng Sáu Nguyệt nháy mắt lấy đà nhảy lên, nhưng mọi người lại khiếp sợ, vì đúng lúc này Dương Kiếm cũng dùng khinh công nhảy lên, ngay trên không trung đánh ra kiếm ảnh vô ngân. Tất nhiên, Tần Dạ hiểu Dương Kiếm thì Dương Kiếm cũng hiểu Tần Dạ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi giao thủ tại hiệp đầu tiên, hai bên đã không khách khí bùng nổ đấu pháp. Tần Dạ không tránh được chiêu bạo kích này, bị Dương Kiếm đánh trúng trên không, tay phải cũng không chậm trễ lập tức phản công thì huyết trảo. Tịch diệt trảo, chiêu thứ nhất tạo nên hiệu ứng mất máu một tầng, chiêu thứ hai lại là chiêu thức khống chế kỹ năng duy nhất của Nga Mi trảo khiến đối thủ trầm mặt. Dương Kiếm cương ngạnh trúng thương tổn chiêu đầu tiên, ngay sau đó tránh được công kích của chiêu thứ hai. Tần Dạ đánh không trúng cũng không vội, rất bình tĩnh đánh với Dương Kiếm trên không, hai người đánh từ trên cao xuống mặt đất, vững vàng hạ xuống con đường tuyết rộng chưa đến một mét, gió rét thét gào quét qua sơn cốc yên tĩnh, tuyết trắng bay trong núi như lông ngỗng nhảy múa. Tại địa hình vách núi dựng đứng hiểm trở này, kiếm khách võ đang giao tranh với cao thủ Nga Mi, chắc chắn chính là một màn đại chiến võ lâm phấn khích bậc nhất. Đã lâu rồi không thấy các cao thủ đối kháng kịch liệt như vậy, hiện trường người xem lặng ngắt như tờ, tựa hồ như không muốn quấy rầy hai người họ. Mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, sợ sẽ bỏ qua bất cứ pha kích thích nào. Ngay cả hai bình luận viên Trần Phỉ Phỉ và Trương Thư Bình luôn miệng lẩm nhẩm cũng rất thông minh mà bảo trì yên lặng. Âm thanh của các kỹ năng phóng ra vang vọng khắp hiện trường lễ khai mạc. Tốc độ của Dương Kiếm và Tần Dạ đều cực nhanh, bản chất lưu phái kiếm tông cũng trọng tốc độ bùng nổ. Thích khách Nga Mi cũng đi theo con đường dùng tốc độ nhanh nháy mắt giết người. Bởi vậy, hai người cũng không lòng vòng lãng phí thời gian. Vừa thấy mặt là ác chiến, quyết đoán dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng ai sẽ nhanh hơn, ai sẽ tạo ra nhiều thương tổn hơn. Khán giả tại hiện trường đã bị ánh kiếm trắng bạc và móng vuốt vẩy máu tươi khiến cho choáng váng đầu óc, căn bản không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng trong lòng Tần Dạ biết, nếu là ba năm trước đây, có lẽ Dương Kiếm sẽ không phải đối thủ của anh. Nhưng Dương Kiếm hiện tại là tuyển thủ chuyên nghiệp đang ở đỉnh cao phong độ, Tần Dạ lại đến tuổi giải nghệ, khi đánh nhau, anh không liệu đánh được Dương Kiếm. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi sau hậu trường theo dõi cũng nghi hoặc, Tần Dạ bình tĩnh như thế, nếu cứ đánh tiếp cũng không tạo nên lợi thế nào, đỏ tốc độ tay với tuyển thủ trẻ không phải hành động sáng suốt, hôm nay anh ấy làm sao vậy? Tô Thế Luân sờ cằm nói, Tần Dạ không nhất thiết phải liều như thế, nhịp độ của cậu ta đã hoàn toàn bị Dương Kiếm lấy mất, cao thủ đánh nhau, mọi người đều hiểu nếu ai nắm giữ được tiết tấu sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn, Dương Kiếm nắm được nhịp độ trận đấu. Cứ tiếp tục đánh sẽ tương đối thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngược lại, Tần Dạ sẽ có cảm giác phải cố hết sức, nhưng Tiêu Tư Kính lại khẽ cười nói, không hẳn, Tần Dạ không đơn giản như thế đâu, xem tiếp đi. Trong lúc này, trên màn hình lớn, Tần Dạ và Dương Kiếm đã đánh đến lúc gây cấn. Máu của hai bên chẳng còn lại bao nhiêu, nhiều chiêu thức đặc biệt cũng đang cung đao, Dương Kiếm tính toán một chút, lập tức xuất chiêu vạn kiếm quy tông, lại thêm kỹ năng đặc biệt của vũ khí thất tinh đoạt mệnh. Vũ khí của Dương Kiếm chính là vũ khí cấp cao nhất của võ đang kiếm tông thất tinh đoạt mệnh kiếm, kỹ năng kèm theo là thất tinh đoạt mệnh, là kỹ năng công kích đơn mục tiêu tạo nên thương tổn cực cao, một chiêu công kích trí mạng có thể rút hơn 20.000 điểm máu của đối phương. Hiệu ứng của kỹ năng cũng rất hoa lệ, 7 ngôi sao màu bạc lướt vòng quanh thân kiếm sắc bén đâm vào ngực đối phương, trực tiếp đoạt mạng. Máu của Tần Dạ vốn chẳng còn bao nhiêu, lại trúng chiêu này của Dương Kiếm khiến anh suýt chết. Chỉ còn lại 100 điểm máu cuối cùng, với từng đó máu, chỉ cần Dương Kiếm tùy tiện tung một kiếm công kích thường cũng sẽ khiến Tần Dạ ngã xuống. Nhưng đúng lúc này, Tần Dạ lại sử dụng chiêu cuối của Nga Mi cửu chỉ đoạt hồn, chiêu thức cuối cùng trong cửu âm bạch cốt trảo, biến ra ảo ảnh chín móng vuốt từ bốn phía tấn công quân địch, tạo thành ba đoạn liên kích. Lần công kích đầu tiên tạo thành thương tổn mất máu trung bình, lần thứ hai tạo nên thương tổn lớn bên trong. Nếu máu của đối phương thấp hơn 50% sẽ khiến cho hiệu quả mất máu tăng lên. Tần Dạ dùng tốc độ cực nhanh đánh ra đoạn liên kích thứ hai, phong bế chiêu thức của Dương Kiếm, sau đó đánh lần thứ ba. Hiệu quả mất máu tăng theo cấp số nhân lập tức xuất hiện trên người Dương Kiếm, xuất huyết 6 tầng, trực tiếp khiến Dương Kiếm mất máu bỏ mình. Dương Kiếm, kiếm vung ra không đụng vào được Tần Dạ lại còn bị Tần Dạ đánh ngã trong nháy mắt. Không chỉ Dương Kiếm không dám tin, tại một giây phản kích đó đều khiến mọi người trợn mắt há mồm. Hai bình luận viên cũng mãi chưa kịp phản ứng. Trong trận đấu, thoạt nhìn vẫn thấy Dương Kiếm chiếm ưu thế, nhưng Tần Dạ lại giết được cậu, bình tĩnh lạnh lùng khi bị mất máu, đến khi chẳng còn bao nhiêu. Mắt thấy Dương Kiếm đâm một nhát có thể giết mình, Tần Dạ lại quyết đoán ra tay giết ngược lại Dương Kiếm. Nhìn Tần Dạ dùng 100 điểm máu bình tĩnh đứng ở bên cạnh thi thể của mình, Dương Kiếm thực sự muốn học máu. Tại sao lại là chiêu này? Lại là kiểu phản kích giết ngược quyết đoán tại thời điểm cuối cùng khiến người ta tức chết. Tần Dạ thực sự rất đáng ghét. Trước đây khi còn cùng đội, mỗi lần nhìn Tần Dạ thấp máu sắc bén giết ngược đối phương, Dương Kiếm luôn cảm thấy vui vẻ miễn bàn. Hiện tại chính mình trở thành nạn nhân, Dương Kiếm buồn bực muốn phun máu. Nếu vừa rồi không phân tâm thì tốt rồi, nhanh hơn chút nữa thì đã tốt rồi. Nhưng dù hối hận cũng đã muộn, cuối cùng cậu vẫn bị Tần Dạ đánh chết, đây mới chính là hiện thực tàn khốc. Cậu đã thua. Không sai, tại cục diện đang chiếm ưu thế, cậu bị Tần Dạ giết ngược. Thậm chí so với việc bị Tần Dạ ngược từ đầu đến cuối rồi chết còn bực mình hơn, rõ ràng chỉ kém một chút nữa là thắng, cuối cùng lại bị Tần Dạ đá cho một cước về số không, có thể không bực hay sao? Dương Kiếm cúi đầu, buồn bã tưởng như muốn móc từng phím trên bàn phím ra. Tần Dạ rất bình tĩnh đi qua thi thể Dương Kiếm, chậm chậm hướng về điểm cắm cờ. Cờ lệnh màu vàng nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, Tần Dạ vươn tay thuận lợi lấy được cờ lệnh, đồng thời tỷ số giữa Long Ngâm và Tuyết Lan trên màn hình lớn cuối cùng đã biến thành 3-0. Nhìn Dạ Sắc giơ cao cờ lệnh giữa màn tuyết, hiện trường đột nhiên bùng nổ tiếng hét và vỗ tay. Dạ Sắc đã trở lại. Đây chính là Tần Dạ của chúng ta. Tuy tốc độ tay không nhanh như Dương Kiếm trẻ tuổi, nhưng thực lực của tuyển thủ lão làng không chỉ đo bằng tốc độ tay, còn phải tính toán thương tổn chính xác từng ly từng tí, cùng với sự bình tĩnh và quyết đoán tại thời khắc mấu chốt. Thời điểm cuối cùng giết ngược đối phương không phải do may mắn, mà là sự tích lũy và bố trí tỉ mỉ khi đối chiến của Tần Dạ. Đúng là anh bị Dương Kiếm kéo vào tiết tấu của cậu, nhưng chính anh cũng phối hợp với nhịp độ của Dương Kiếm, khiến Dương Kiếm không chú ý phòng bị, vì thế mới có thể tặng cho đối phương đột kích trí mạng ngay phút cuối cùng. Thấy Tần Dạ thông dong đoạt được cờ lệnh lôi đài, Lưu Xuyên không nhịn được nhìn thoáng qua phòng cách âm đối diện, thấy thằng em nhà mình đang cúi đầu ủ rũ đi xuống dưới. Bộ dáng gục đầu buồn bực khi bị bắt nạt, đáy mắt Lưu Xuyên hiện lên nụ cười. Dương Kiếm, một năm qua tên nhóc này thực sự đã tiến bộ rất nhanh, nhưng so với Tần Dạ vẫn quá non nớt. Người trẻ tuổi cần phải bình tĩnh hơn nha. Tần Dạ thành công lấy được cờ lệnh lôi đài, giúp Long Ngâm lấy được điểm đầu tiên kể từ khi chính thức gia nhập liên minh, 3 điểm. Nhìn tỷ số trên màn hình lớn biến thành 3, không nghiêng về Long Ngâm, mọi người trong đội đều rất vui. Lấy được 3 điểm đấu võ đài đối với đội tuyển mới mà nói thực sự là một khởi đầu tốt đẹp. Tần Dạ bình tĩnh đi xuống chỗ ngồi của tuyển thủ, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên vỗ tay cho Tần Dạ. Lý Tưởng nhanh tay lẹ mắt xông tới phía trước, không đợi đội trưởng Lưu Xuyên nói chuyện, liền tích cực tiến lên, vươn hai tay ra ôm chặt lấy Tần Dạ. Tần Dạ, bị người nào đó đột nhiên ôm vào lòng, Tần Dạ không khỏi giật mình. Lý Tưởng kích động nói, ngầu quá, Tần Dạ. Hình ảnh này Lý Tưởng đã tưởng tượng trong đầu vô số lần,

mọi người có thể kỳ vọng vào biểu hiện của cả hai bên. Trên thực tế, anh kỳ vọng nhất chính là biểu hiện của Ngô Trạch Văn. Mỗi lần tiểu đồ đệ nghiêm túc này tìm anh trên QQ, nói câu nào cũng chỉ liên quan tới ngũ độc, câu đầu tiên thường là, sư phụ, tôi phát hiện ngũ độc bla bla, sư phụ, tôi cảm giác ngũ độc có thể bla bla, sau đó liệt kê ra một đống số liệu để làm dẫn chứng cho quan điểm của mình. Ngô Trạch Văn là ví dụ điển hình cho tuyển thủ phái học thuật, số liệu và các hạng kỹ năng của ngũ độc cổ sư, phương thức tăng điểm hay thuộc tính nhân vật, phương án phối hợp các loại trang bị, đều được nhóc học bá nghiên cứu kỹ càng. Đôi khi Trương Thư Bình cũng không nhịn được mà cảm thán, trong đầu tiểu đồ đệ này chắc chắn là một kho số liệu. Tuyển thủ hai đội nhanh chóng chọn xong trang bị và kỹ năng, bước vào giai đoạn lựa chọn bản đồ. Ngày hôm nay đấu trên sân nhà của Tuyết Lan, đấu lôi đài đã chọn bản đồ cực kỳ mạo hiểm là Luận Kiếm Phong, không biết đoàn chiến sẽ là bản đồ gì. Màn hình lớn trực tiếp chiếu tới máy tính của đội trưởng Phương Chi Diên, Phương Chi Diên nhanh chóng chọn được bản đồ trong kho Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Rừng đêm vĩnh cửu. Khán giả tại hiện trường hít sâu, Phương đội, anh cũng quá thâm hiểm rồi. Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đây là tấm bản đồ không xuất hiện trong game vì nó là bản đồ chuyên dụng của giải chuyên nghiệp, bản đồ cảnh đêm cấp 8 sao cực hiếm thấy, ngay cả trong liên minh chuyên nghiệp cũng sẽ rất ít đội tuyển lựa chọn loại bản đồ cảnh đêm này. Cái gọi là bản đồ cảnh đêm có nghĩa là tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, cả khu vực chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Toàn bộ địa bàn đối diện đều không thể nhìn thấy, ngay cả đi trên địa bàn của mình cũng phải rất cẩn thận. Hơn nữa, thường có gió thổi mây đi qua che lấp ánh trăng trên đầu, khiến cả khu rừng tối đen, xa xa vang lên tiếng sói tru cùng tiếng gió ào ào kích thích người chơi. Tuyết Lan đánh bản đồ đêm chắc chắn có nhiều lợi thế, một khi cặp sinh đôi Minh Giáo ẩn thân sẽ rất khó tìm ra, Minh Giáo ẩn thân trong đêm để đánh lén sẽ dễ hơn rất nhiều. Trong khi đó với Long Ngâm, tuy Lưu Xuyên có thể ẩn thân nhưng Trạch Văn thì không, hai người không thể đồng thời ẩn thân phối hợp đánh lén như hai Minh Giáo được. Thấy tấm bản đồ này, Lưu Xuyên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Phương Chi Diên, quả nhiên Phương đội quá xảo quyệt, khi đoàn chiến 6 người, rõ ràng hắn muốn dương kiếm kèm Tần Dạ 1 vs 1, sau đó để cặp sinh đôi Minh Giáo đối phó tổ hợp Xuyên Văn. Đấu pháp ẩn thân ám sát tại bản đồ cảnh đêm chính là cách đối phó đội ngũ mới tới. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, bản đồ này chúng ta không thể phân đường, cả đội cùng đi, chú ý xung quanh. Nghe đội trưởng sắp xếp, Lý Tưởng Gia Dày lập tức xông tới phía trước, Tần Dạ đánh cận chiến đi sát ngay sau. 5m hai bên trái phải phía sau lần lượt là 4 người đánh tầm xa Khuynh, Dư, Xuyên, Văn. 6 người nhanh chóng đi đường dưới, khán giả lại phát hiện từ góc nhìn trên cao, đội tuyển Tuyết Lan phân 3 đường, Phương Chi Diên, Dương Kiếm đi đường dưới, Thiếu Lâm và Ngũ Độc đi đường trên. Hai Minh Giáo ẩn thân tại đường giữa tùy cơ ứng biến, dù đường trên hay đường dưới cần chi viện thì bọn họ đều có thể đuổi tới trợ giúp bằng tốc độ nhanh nhất. Hai bên nhanh chóng tiến tới ranh giới giữa bản đồ. Sau khi thắp đèn khổng minh, dựa vào chút ánh sáng mỏng manh, nhìn thấy thân ảnh 6 người Long Ngâm, Phương Chi Diên lập tức nói, rút, nhưng tốc độ tay của Lưu Xuyên còn nhanh hơn tốc độ nói của Phương Chi Diên. Vừa thấy Dương Kiếm, ngón tay Lưu Xuyên lập tức ấn phím tác dụng tử mẫu phi trảo tung tới. Xiềng xích màu đen quăng qua trong nháy mắt, trực tiếp kéo Dương Kiếm đến trước mặt mình. Dương Kiếm, Lưu Xuyên kéo Dương Kiếm qua chưa đủ, lại còn bày ra hai con rối cấm túc cậu. Phương Chi Diên dùng kỹ năng ngư quan khúc đúng lúc để giải trạng thái, giúp Dương Kiếm thoát khỏi cấm túc, tặng cho cậu một giây thoát khỏi hiệu quả khống chế. Dương Kiếm thấy đội trưởng giúp mình, không do dự khinh công lùi về sau, lập tức bay trở về bên cạnh đội trưởng nhà mình. Một giây đủ để giúp Dương Kiếm thoát chết, bị Lưu Xuyên bắt. Lại trốn về bên cạnh Phương Chi Diên, một loạt những hành động này chỉ xảy ra trong 3 giây ngắn ngủi. Dương Kiếm trốn về sắc mặt có chút xấu hổ, đối diện là 6 người, Dương Kiếm bị bắt phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy trốn. Nhưng điều khiến cậu không ngờ, chính là sau khi trốn được về, Lưu Xuyên không có động tác gì kế tiếp, mà lại đánh một ký hiệu. Dương Kiếm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Khi thi đấu, tuyển thủ có thể đánh chữ, nhưng không thể sử dụng các từ ngữ hạ nhục người khác. Nếu không sẽ bị coi là phạm quy phải nhận thẻ vàng, cũng không thể cố tình đề cập tới chiến thuật như kiểu chúng tôi đang ở đường dưới mấy người có đến hay không, còn có nói linh tinh như bạn bên kia tối qua ngủ có ngon không. Trọng tài giám sát tại hiện trường, những câu ảnh hưởng tới thi đấu sẽ bị thẻ vàng, hai lần thẻ vàng sẽ bị phạt trực tiếp rời sân. Trong liên minh, rất ít người đánh chữ khi thi đấu, chỉ có Lưu Xuyên là người thích trò này. Mỗi khi hắn giết được một người, hoặc khi lừa được cả đội, đều sẽ đánh một cái. Icon này đã trở thành icon độc quyền của Xuyên Thần. Dương Kiếm nhìn ký hiệu quen thuộc này nhất thời buồn bực, mẹ nó, anh cười cái đếch gì? Này là đang đùa giỡn tôi hả? Làm tôi sợ muốn chết thì hay ho lắm đúng không? Tay anh sao lại vô sỉ như thế? Kéo tôi qua nhưng lại không thèm đánh tôi. Trong đầu Dương Kiếm lúc này đã dùng thất tinh đoạt mệnh xiên cho ông anh mình lỗ chỗ như cái sàn. Thực ra Lưu Xuyên chỉ là tiện tay kéo Dương Kiếm qua xem tình huống mà thôi. Nếu Dương Kiếm liều mạng khai chiến có nghĩa là gần đó có đồng đội của cậu. Nếu Dương Kiếm chạy đồng nghĩa với việc đồng đội không ở đường dưới, có khả năng ở đường giữa. Dương Kiếm thực sự rất đơn thuần, chưa bao giờ biết diễn trò, Lưu Xuyên mới thử một lần đã biết cách phân đường của đối phương. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, hai minh giáo kia có khả năng sẽ đuổi tới trợ giúp từ đường giữa, Thiếu Khuynh, bày trận bên phải đi. Giang Thiếu Khuynh lập tức bày một trận giảm tốc thái cực trên đường bên phải. Cứ như thế, hai minh giáo của đối phương nếu đuổi tới từ đường giữa để trợ giúp, có khả năng rất lớn sẽ đi vào trận pháp mà Giang Thiếu Khuynh bày ra. Chỉ cần bước vào trong phạm vi trận pháp sẽ bắt buộc phải hiện hình, bởi vì trận pháp võ đang được coi như là công kích, bị quân địch tấn công. Trạng thái ẩn thân của Minh Giáo sẽ tự động bị giải trừ. Lưu Xuyên một tay tính kế, bắt Dương Tiểu Kiếm tới thử một chút, phát hiện phe kia không có ai, đương nhiên không khách khí nữa. Đánh, Lưu Xuyên ra lệnh một tiếng, Lý Tưởng lập tức xông tới trước, tung ra Long Trảo Thủ, Dương Kiếm mới bị Lưu Xuyên bắt một lần, đương nhiên phải chú ý tầm nhìn, tùy cơ né tránh vô cùng xảo diệu. Vừa lúc tránh được kỹ năng bắt người của Lý Tưởng, Tần Dạ xông qua đánh Dương Kiếm, Dương Kiếm vừa đánh vừa lui, bởi vì có Phương Chi Diên bảo vệ bên cạnh, Tần Dạ đánh cho mất máu vẫn không sợ. Máu Dương Kiếm hơn nửa ngày cũng không tụt được bao nhiêu, đương nhiên, đội tuyển Long Ngâm cũng có bút ở đó, giao tranh tổng quy mô nhỏ như thế này, người mất máu duy nhất là Tần Dạ, đương nhiên Tiểu Dư cũng dùng thanh tâm chú bút cho Tần Dạ vài tầng máu, thanh máu của Tần Dạ vẫn có thể bảo trì trên 80%. Đội tuyển Long Ngâm còn có thêm 2 giờ MG tầm xa Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn phối hợp cùng Tần Dạ, ba người cùng giết Dương Kiếm, đáng tiếc có Phương Chi Diên ở đây. Về cơ bản các loại kỹ năng khống chế công kích đều không phát huy hiệu lực, Dương Kiếm không bị khống chế nên vẫn có thể dùng khinh công bay vòng vòng, Phương Chi Diên kết hợp cùng cậu, tuy bút của Nga Mi Tranh không bằng các lưu phái khác, nhưng nếu chỉ cần bảo hộ mạng của Dương Kiếm thì cũng chẳng mấy khó khăn đối với Phương Chi Diên. Với trình độ của Lưu Xuyên, giết một Dương Kiếm không phải vấn đề. Nhưng Dương Kiếm lại vừa đánh vừa lui, Lưu Xuyên mang đội truy kích đã vào tận địa bàn của Tuyết Lan. Thành viên đội tuyển Long Ngâm khi bước vào địa bàn của Tuyết Lan sẽ bị ảnh hưởng tầm nhìn, xung quanh tối đen giống như bị mù, Dương Kiếm lẻn vào trong bóng tối, bọn họ chẳng có biện pháp nào, đèn mang theo không đủ dùng. Ngô Trạch Văn thả rắn nhỏ bò mấy mét về phía trước để dò đường một chút, vẫn không phát hiện tung tích Dương Kiếm, hẳn là Dương Kiếm và Phương Chi Diên đã lẻn vào trong rừng, không có cách tìm ra. Lưu Xuyên quyết đoán nói, không đuổi theo nữa, rút về ranh giới, 6 người lập tức rút về phía sau trở lại điểm phân cách, nơi này Long Ngâm mới có tầm nhìn, dựa vào ánh trăng, bọn họ có thể thấy những thân cây to che trời xung quanh, bóng cây bà sa không ngừng đông đưa theo gió đêm, tự như dương nanh múa vuốt trong bóng đêm quỷ mị. Điều khiến Lưu Xuyên không ngờ chính là điểm xuất hiện cờ lệnh vẫn im ắng, tại chỗ Thiếu Khuynh bày trận cũng không thấy bóng dáng hai minh giáo. Lưu Xuyên hơi nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng, không lẽ Phương Chi Diên phái hai minh giáo đi đường giữa không phải để chi viện đoàn chiến mà là muốn chia đội hình 4-2, muốn hai minh giáo kia đi đánh cờ. Phương Chi Diên và Dương Kiếm đi đường dưới là cố ý muốn cầm chân 6 người Long Ngâm sao? Quả nhiên Lưu Xuyên đoán không sai, sau khi thấy 6 người đối diện, Phương Chi Diên lập tức hạ lệnh nói, A Triết, A Kiệt đi đường trên lấy cờ, thành viên Tuyết Lan phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của Phương đội, hai anh em Lã Minh Triết và Lã Minh Kiệt lập tức xoay người đi đường trên. Thời gian thi đấu cũng đã được một phút, cờ lệnh hai đường trên dưới lập tức xuất hiện. Sau đó, Dương Kiếm và Phương Chi Diên trốn về địa bàn xong lại mặc giày đi ra. Lưu Xuyên không biết phải nói gì. Quả nhiên, hai người này muốn cầm chân bọn họ. Dương Kiếm được Phương Chi Diên búp đầy máu, nhảy nhót chạy tới, thoạt nhìn rất có tinh thần. Bởi vì cờ lệnh màu đỏ xuất hiện, những người xung quanh lá cờ đều bị ảnh hưởng mất máu, hơn nữa cứ 3 giây lượng máu lại mất thêm một tầng, máu mất đi rất nhiều. Phương Chi Diên phát ra kỹ năng, giải trừ trạng thái mất máu trên diện rộng, hắn và Dương Kiếm đều không sao. Đáng tiếc Long Ngâm bên này lại có chút phiền toái, Tiểu Dư chơi búp Nga Mi cầm, chỉ có thể giải trạng thái đơn mục tiêu, không giống như Nga Mi tranh của Phương Chi Diên giải trạng thái đa mục tiêu. Tiểu Dư bắt đầu vội vàng búp, cứ 3 giây lại giải trạng thái một lần, lần lượt giải cho 6 người, áp lực búp rất lớn, hơn nữa cậu còn muốn bơm máu cho đồng đội đang mất máu, thực sự là dùng đến 8 tay cũng không đủ. Lưu Xuyên hiểu rất rõ, khi cả 6 người Long Ngâm mất máu, tốc độ búp của Tiểu Dư sẽ không theo kịp, Đương nhiên Phương Chi Diên cũng hiểu rõ điểm này, dưới tình huống bị ảnh hưởng mất máu bởi cờ lệnh, hắn và Dương Kiếm lại an toàn hơn Long Ngâm. Rất nhanh, máu của Dương Kiếm và Phương Chi Diên đều được duy trì trên mức 80%, còn đội tuyển Long Ngâm đã bị mất máu 4 tầng, mỗi lần mất máu đều xảy ra rất nhanh. Cứ như vậy có lẽ sẽ bị hai người Phương, Dương đi tới đường trên đánh xong cờ lệnh, như vậy Long Ngâm chỉ có thể lạch bạch kéo dài thời gian mà không thể lấy nổi một lá cờ. Lưu Xuyên quyết đoán nói, Thiếu Khuynh dùng chiêu cuối nhắm vào Phương Chi Diên. Trong tay Giang Thiếu Khuynh là thanh kiếm Trường Không, lập tức phát ra chiêu thức đặc biệt của võ đan Thái Cực Thiên Cương Bắt Đẩu Trận. Trận pháp màu xanh hoa lệ xuất hiện dưới chân mọi người, Thiên Cương Bắt Đẩu Trận có thể giải trừ toàn bộ trạng thái mất máu của đồng đội trong phạm vi 5 mét, cũng có thể miễn dịch toàn bộ khống chế trong một khoảng thời gian. Trạng thái mất máu của 6 người đều được giải trừ, áp lực của Tiểu Dư lập tức bớt đi, tung ra kỹ năng đa mục tiêu của Nga Mi cầm quản lăng tán, tăng máu cho toàn đội, nhanh chóng bạo tốc độ tay dùng thanh tâm chú để bút thêm cho mọi người, sau đó lại bắt đầu chuyên tâm giải trừ tình trạng mất máu. Ngô Trạch Văn vừa nghe mệnh lệnh của Lưu Xuyên liền nhanh tay lẹ mắt dùng tơ nhện kéo Phương Chi Diên lại, Tần Dạ cũng dựa theo chỉ thị của Lưu Xuyên xông tới giết Phương Chi Diên, nhưng Phương Chi Diên thực sự quá khó giết, quả thực là máu trâu đánh không chết, toàn bộ trạng thái debuff đều không có tác dụng với hắn, hiệu quả khống chế cũng vô dụng, chỉ dựa vào việc tiêu hao máu thì hắn lại tự buff được cho bản thân, đánh loại tuyển thủ buff trạng thái này chắc chắn phải tạo ra sát thương lớn hơn tốc độ bơm máu của hắn mới có khả năng. Ba người Tần Dạ, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn lập tức bạo tốc độ tay tung ra toàn bộ các loại kỹ năng công kích. Ngô Trạch Văn nhanh chóng tính ra chênh lệch giữa lượng thương tổn và tốc độ trị liệu, nhẹ giọng nói, cứ đánh như vậy phải nửa phút nữa mới đánh chết được, nhưng Giang Thiếu Khuynh cũng không phải bất tài, sau khi tung Thiên Cương Bắt Đẩu Trận ra xong, cậu lại bày ra lưỡng nghi trận dưới chân các đồng đội, tăng lực công kích cho mọi người, hiệu quả ngay lập tức như làm chơi ăn thật. Lưu Xuyên mỉm cười nói, tốt lắm, tốc chiến tốc thắng. Lưu Xuyên và Tần Dạ đương nhiên không cần nói, là 2MG cấp đại thần, khiến người ta bất ngờ chính là tốc độ tay của người mới Ngô Trạch Văn cũng nhanh tới mức hoa mắt, tuy hiệu quả trúng độc bị Phương Chi Diên giải trừ, nhưng số liệu thương tổn mỗi giây Ngô Trạch Văn đánh ra đủ để khiến cho người chơi ngũ độc phải sợ hãi mà than. Tốc độ bơm máu của Phương Chi Diên đương nhiên không theo kịp 3MG liên thủ, mắt thấy máu Phương Chi Diên càng ngày càng thấp, Dương Kiếm bên cạnh ngoài lo lắng suông cũng không biết làm gì. Dứt khoát cắn răng vọt tới phía trước liều mạng đánh Tần Dạ, anh đánh đội trưởng nhà tôi sẽ đánh chết anh. Lấy mạng đổi mạng là được, Dương Kiếm chọn Tần Dạ không phải vì có thành kiến với anh, mà vì Tần Dạ gần cậu nhất. Lúc ấy Tần Dạ đang chuyên tâm công kích Phương Chi Diên, Dương Kiếm đột nhiên nhảy qua lấy kiếm đâm anh, Tần Dạ trực tiếp mặc kệ, tiếp tục đánh Phương Chi Diên, thái độ bình tĩnh giống như coi Dương Kiếm thành cậu bạn nhỏ đang giận dỗi. Dương Kiếm buồn bực, trực tiếp bùng nổ đánh cho Tần Dạ tàn phế, lại thêm việc cờ lệnh vẫn đang phóng ra ảnh hưởng mất máu, máu của Tần Dạ rất nhanh thấy đấy. Tiểu Dư kinh hồn tán đảm vừa định bơm máu cho Tần Dạ thì đúng lúc này trên đầu Tần Dạ bỗng bốc lên ánh sáng vàng kim ấm áp, tựa như nước chảy trút xuống trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tần Dạ, là chiêu thức đặc biệt bảo vệ đồng đội của Thiếu Lâm Phật, Kim Trung Tráo. Lý Tưởng tại thời khắc máu chốt tung ra kỹ năng bảo mệnh cho Tần Dạ, toàn bộ thương tổn của Tần Dạ đều chuyển lên chính người mình. Giờ khắc này, Tần Dạ sẽ không mất một giọt máu nào nữa, toàn bộ thương tổn tạo thành khi Dương Kiếm đánh Tần Dạ, Lý Tưởng sẽ gánh hết. Tuy cậu vẫn bị ảnh hưởng mất máu bởi cờ lệnh, máu cũng không còn nhiều, nhưng cậu da dày thịt béo, vẫn có thể đứng vững thêm một lúc. Cậu muốn hấp thu toàn bộ thương tổn cho Tần Dạ, cậu tình nguyện để bản thân chết đi cũng không muốn nhìn Tần Dạ chết, đã nói là sẽ bảo vệ anh cho tốt. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lý Tưởng tại thời điểm này. Nhìn thấy ánh sáng vàng kim nhu hòa trên người mình, đáy lòng Tần Dạ không khỏi dâng lên một tia ấm áp, kỹ năng bảo hộ này xuất hiện rất đúng lúc, nếu không nhờ Lý Tưởng đem kỹ năng bảo mệnh ra cho anh, có lẽ anh đã sớm chết dưới kiếm của Dương Kiếm rồi. Trước đây không lâu trong buổi họp Lưu Xuyên từng nói, Tần Dạ đánh lôi đài xong sẽ đánh đoàn chiến, trạng thái có thể bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ bị Phương Chi Diên và Dương Kiếm nhắm vào, còn nhớ rõ lúc ấy Lý Tưởng đã thành khẩn hứa hẹn nói, không sao hết. Tôi sẽ làm cận vệ của anh, làm Thiếu Lâm chơi tan hàng trước, bảo vệ đồng đội thật tốt chính là trách nhiệm lớn nhất của Lý Tưởng. Tần Dạ là thích khách đánh hàng trước, rất nhiều thời điểm đều đi cùng đường với Lý Tưởng, Lưu Xuyên và Trạch Văn đều đứng ở xa, cơ hội bị khống chế hay công kích cũng không nhiều, Tần Dạ cách Dương Kiếm gần nhất cho nên người Lý Tưởng cần bảo vệ nhất đương nhiên cũng là Tần Dạ. Mà đối với Lý Tưởng mà nói, đây thực sự chính là trải nghiệm của hạnh phúc, Tần Dạ bị Dương Kiếm đánh cho thấp máu. Lý Tưởng lập tức nhanh tay lẹ mắt bảo hộ, đối với một tần giả sắp chết, sự bảo vệ vào thời khắc mấu chốt này tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước đây khi còn ở Trường An, tuyển thủ mà Thiếu Lâm ưu tiên bảo vệ mãi mãi là đội trưởng Dương Kiếm, tần giả xông pha chiến đấu một mình. Rất nhiều thời điểm đều là có đi mà không có về, thấp máu cũng chẳng ai thèm quan tâm anh. Nhưng bây giờ, Lý Tưởng Tung kỹ năng lại bảo vệ được mạng của tần giả. Tuy nói là đội tuyển khác nhau có đấu pháp chiến lược khác nhau, nhưng cảm giác được coi trọng thật tốt. Tần giả được coi trọng và bảo vệ đương nhiên không còn lo lắng nữa, khi công kích càng tạo ra hiệu quả thương tổn lớn hơn. Tần giả không rảnh nghĩ nhiều, lập tức bùng nổ tốc độ tay tung ra chiêu cuối công kích liên hoàn của Nga Mi Cửu Chỉ Đoạt Hồn. Ba đoạn liên chiêu tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén nhoáng lên, không quản năng lực giải trạng thái và bút máu của Phương Chi Diên có mạnh thế nào, nhưng dưới liên kích nhanh như sấm sét của Tần Dạ, lại thêm Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn công kích từ xa, Phương Chi Diên bị vây công đành bất đắc dĩ ngã xuống. Giả sắc, kích sát, sát na phương hoa, thủ sát, không còn Phương Chi Diên bảo vệ, Dương Kiếm trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến, Ngô Trạch Văn quyết đoán phóng rắn đi cắn cậu, Tần Dạ và Lưu Xuyên cũng đồng thời chuyển mục tiêu. Dương Kiếm liều chết đấu tranh một lát đành nằm ngay đờ trên mặt đất. Kiếm ngân, kích sát, Lý Tưởng đại sư. Giả sát, kích sát, kiếm ngân, song sát. Ngay thời khắc Lý Tưởng ngã xuống đất, Dương Kiếm cũng bị Tần Dạ xử lý ngay lập tức. Đây chính là tác phong ăn miếng trả miếng của Tần Dạ. Đương nhiên, vừa rồi Lý Tưởng dùng kim chung tráo bảo vệ Tần Dạ, vì vậy toàn bộ thương tổn Dương Kiếm đánh lên người Tần Dạ đều chuyển dời lên người Lý Tưởng. Tiểu Dư mặc dù đã cố tăng máu cho Lý Tưởng, nhưng cậu còn phải lo cho cả bốn người đang mất máu bên cạnh. Lý Tưởng thấp máu bị Dương Kiếm dùng một bộ chiêu thức bùng nổ giết chết, cùng lúc đó Tần Dạ cũng giết luôn Dương Kiếm, giống như là báo thù cho Lý Tưởng đại sư. Tuy Lý Tưởng chết, nhưng nhìn tin tức trên màn hình Tần Dạ lấy được 2 điểm hạ gục, đáy lòng vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi cậu bái Lưu Xuyên làm sư phụ, Lưu Xuyên từng nói nhiệm vụ quan trọng nhất của Thiếu Lâm Phật là bảo vệ đồng đội thật tốt, đôi khi dù chính mình hy sinh cũng phải đảm bảo JMG chủ lực sống sót. Trong cục diện hai bên đỏ tốc độ tay, mạng của Tần Dạ sẽ hữu dụng hơn mạng của cậu. Lý Tưởng quyết đoán hy sinh bản thân, bảo vệ Tần Dạ. Tần Dạ quả nhiên không làm mọi người thất vọng, quyết đoán dứt khoát lấy được 2 điểm hạ gục. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Nhìn Tần Dạ lạnh lùng lấy được song sát, máu toàn thân Lý Tưởng hừng hực như muốn sôi trào. Thấy hai người Phương, Dương đều chết, Lưu Xuyên lập tức hạ lệnh, dùng toàn bộ chiêu thức mạnh nhất lấy cờ. Toàn bộ thành viên đều chuyển mục tiêu sang lá cờ, cờ lệnh màu đỏ tạo ra hiệu quả mất máu gia tăng rất nghiêm trọng, Tiểu Dư vẫn đang cố gắng giải trừ từng tí một, Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên và Tần Dạ chuyên tâm đánh cờ, Giang Thiếu Khuynh bày ra trận pháp phụ trợ gia tăng lực công kích, Lý Tưởng quay về thành hồi sinh. Tuy không tận mắt chứng kiến đồng đội cướp được cờ, nhưng tại thời điểm mấu chốt cậu quyết đoán cứu Tần Dạ một mạng, tốc độ đánh cờ của Tần Dạ nhanh hơn Thiếu Lâm rất nhiều, chung quy mà nói, cậu chết rất đáng. Toàn bộ sự việc xảy ra chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, bình luận viên Trần Phỉ Phỉ và Trương Thư Bình cũng dùng tốc độ nhanh nhất để nói, đây là lần chết nhanh nhất của đội trưởng đội tuyển Tuyết Lan Phương Chi Diên. Trần Phỉ Phỉ mặt đầy kích động, mọi người đều biết Phương đội là cao thủ giải trạng thái đệ nhất liên minh chuyên nghiệp, cũng là tuyển thủ có thời gian sống sót lâu nhất trên sân. Nhưng vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, năng lực tấn công tập trung của đội tuyển Long Năm thật khiến người ta sợ hãi, chúng ta để ý thời gian một chút. 20 giây, chỉ tập trung đánh trong 20 giây đã giết được Phương đội. Trương Thư Bình đùa vui nói, bị 3 người xuyên thần, dạ thần cùng đại thần ngũ độc tương lai của liên minh liên thủ đánh hội đồng. Có lẽ dù là đội trưởng Phương người trụ được lâu nhất trong liên minh cũng chỉ đỡ được 20 giây. Khán giả, từ hôm đó trở đi, Phương Chi Diên được đặt cho biệt danh, người đàn ông trụ được lâu nhất. Sau này Phương Chi Diên mỉm cười mời Trương Thư Bình một bữa lẩu, để cảm ơn biệt danh mà Trương Thư Bình dành cho hắn. Trương Thư Bình sau đó đau bụng 3 ngày. Đương nhiên, Trần Phỉ Phỉ lại chú ý tới chuyện khác, quay đầu nhìn Trương Thư Bình, nghi hoặc nói, Thư Bình, vừa rồi anh nói là đại thần ngũ độc tương lai của liên minh, anh cảm giác người mới chơi ngũ độc này của Long Ngâm có tiềm năng trở thành đại thần sao? Trương Thư Bình không trả lời, mà yêu cầu phụ trách mở bản số liệu chiếu lên màn hình. Vừa rồi trong giai đoạn đánh hội đồng Phương Chi Diên, 3 người Lưu Xuyên, Tần Dạ và Ngô Trạch Văn đều cùng bùng nổ tốc độ tay của 3 người đều vượt quá 500 áp. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, người đạt tốc độ tay nhanh nhất lại là người mới chơi ngũ độc này, Ngô Trạch Văn. Trần Phỉ Phỉ sợ ngay người, này, người mới này có tốc độ tay quá khủng bố rồi. Còn cao hơn xuyên thần và dạ thần sao? Trương Thư Bình mỉm cười nói, đây cũng không phải tốc độ tay tối đa của xuyên đội, từng là cộng sự, Tôi biết tốc độ tay cao nhất của cậu ấy có thể đạt tới tốc độ của những tuyển thủ đứng đầu giới eSports, chính là 600 app, người xem hiện trường đều rất căm. Tốc độ tay 600 tương đương với việc trong một giây ấn được 10 phím, xuyên thần chắc chắn không phải người, thế mà ngón tay không bị chuột rút sao? Trương Thư Bình tiếp tục nói, Tần Dạ cũng bởi vì lúc nãy đánh lôi đài ảnh hưởng đến sức bật ngắn hạn của mình, đương nhiên, ngoài những lý do trên, chúng ta vẫn phải thừa nhận. Người mới này của Long Ngâm tại thời điểm bùng nổ có thể đánh ra số liệu khủng bố, nhìn số liệu trong khung nhỏ trên màn hình, khán giả hiện trường im lặng không biết nói gì. Người mới này quá trâu, tốc độ tay của Ngô Trạch Văn lúc đó là 525, có thể so sánh với trình độ đại thần đứng đầu liên minh có sở trường tốc độ tay nhanh. Đương nhiên, dù tốc độ tay có nhanh mà ý thức không theo kịp khiến ngón tay ấn loạn xạ thì cũng uổng công, vậy mà ngũ độc này vẫn bình tĩnh, phối hợp thoải mái giữa não và tốc độ tay. Đây là tiềm năng cuộc khởi của đại thần thế hệ mới, các tuyển thủ chuyên nghiệp trong hậu trường theo dõi, Lộc Tường không nhịn được mà gãi đầu nói, trước đây em từng giao thủ với mê vụ Chiểu Trạch này trong game, khi ấy anh ta vẫn là tay mơ, tiến bộ rất nhanh nha, Thiệu Trạch Hàn nói, ừ, trong số mấy người mới ở Long Ngâm thì ngũ độc ổn định nhất, Tiêu Tư Kính bên cạnh cũng nói, là cộng sự Lưu Xuyên đích thân bồi dưỡng đương nhiên sẽ không phải hạng kém cỏi. Dứt lời quay lại nhìn về phía Tô Thế Luân nói, nhưng đấu pháp loại này của cậu ta khá hiếm thấy. Tô Thế Luân khẽ cười nói, cậu ta là đồ đệ của Trương Thư Bình, đấu pháp là tổng hợp lại của tôi và Trương Thư Bình, tìm được điểm đặc sắc giữa hiến tế và triệu hồi, lại có thể tính toán chuẩn xác thời gian hồi chiêu và độ thương tổn của kỹ năng, hẳn là một tuyển thủ khá bình tĩnh và tỉ mỉ. Tiêu Tư Kính gật đầu nói, xem ra cộng sự mà Lưu Xuyên bồi dưỡng này thật sự tốn nhiều công sức, vậy mà còn mời cả Trương Thư Bình làm sư phụ. Trương Thư Bình đã giải nghệ, là đội phó đầu tiên của Hoa Hạ, người bạn tốt nhất của Lưu Xuyên, lại được Lưu Xuyên đích thân nhờ cậy, có thể thấy Lưu Xuyên rất coi trọng Ngô Trạch Văn, mà hiển nhiên Ngô Trạch Văn không làm cho Lưu Xuyên và Trương Thư Bình thất vọng. Trong lòng Trương Thư Bình rất kiêu ngạo, tiểu đồ đệ làm anh rất tự hào, chắc chắn ban tổ chức sẽ công bố số liệu này, anh PR trước cho đồ đệ cũng giúp cho cậu kéo thêm người yêu mến, đương nhiên, sau này Ngô Trạch Văn tiến vào liên minh cũng sẽ không tránh được gây cừu hận. Rào trước một chút cũng là việc nên làm. Trương Thư Bình sửa lời nói, chúng ta cùng chú ý hai bên chiến đấu, có thể thấy đại sư của đội tuyển Long Ngâm rất nhanh trí, dùng kỹ năng bảo hộ đồng đội để bảo vệ Tần Dạ, mà xuyên đội cũng quyết đoán thay đổi chiến thuật tập trung đánh Phương Chi Diên. Đại khái Phương Chi Diên cũng không ngờ sức bật của ba người có thể mạnh như vậy, Trần Phỉ Phỉ mỉm cười nói, nhưng dù sao đội tuyển Tuyết Lan cũng không bị ảnh hưởng nhiều, sau khi Phương đội và đội Phó Dương chết, hiện tại đã sống lại. Đội tuyển Tuyết Lan cũng thuận lợi lấy được cờ lệnh đường trên. Hiện tại cả đội đang chỉnh đốn, có lẽ ngay lập tức sẽ chạy tới đường giữa. Trong khi ở đường dưới, đội tuyển Long Ngâm bị cầm chân một khoảng thời gian, máu trên cờ vẫn còn một nửa. Trương Thư Bình gật đầu nói, không sai, trên thực tế đây mới là mấu chốt của cách phân đường 4-2, cứ như vậy thì đội tuyển Tuyết Lan có thể tới đường giữa trước, đội tuyển Long Ngâm sẽ mất đi lợi thế ban đầu, thực ra rất dễ hiểu. Khi hai lá cờ xanh đỏ bị tiêu diệt thì cờ đen ở đường giữa sẽ lập tức xuất hiện, đội tuyển Tuyết Lan đã tiêu diệt cờ xanh ở đường trên, cả đội sẽ lập tức chạy tới đường giữa. Trong khi Long Ngâm vì bị kéo dài thời gian vẫn còn đang đánh cờ đỏ, đợi khi Long Ngâm lấy được cờ đỏ thì cờ đen ở đường giữa sẽ xuất hiện. Khi đó toàn bộ thành viên đội tuyển Tuyết Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, trong khi đội tuyển Long Ngâm trạng thái không tốt chắc chắn phải trở về thành bổ sung máu và mana, cứ thế họ sẽ chậm hơn Tuyết Lan. Người đến muộn rất dễ bị đối phương mai phục, đặc biệt là ở trong bản đồ cảnh đêm tầm nhìn bị hạn chế, đối phương có hai minh giáo, việc mai phục sẽ rất dễ dàng. Quả nhiên, khi đoàn chiến lần thứ ba bắt đầu, đội tuyển Tuyết Lan đã sớm phân bố tầm nhìn xung quanh rừng cây, hơn nữa lại chuẩn bị mai phục kỹ lưỡng. Đội tuyển Long Ngâm vừa tới đã gặp phục kích, cặp sinh đôi minh giáo tận dụng ưu thế bản đồ, phát huy đấu pháp ẩn thân đánh lén cực kỳ đáng khinh. Dù sao đội tuyển Tuyết Lan cũng là đội ngũ giành giải quán quân. Khả năng phối hợp khi giao tranh rất ăn ý, hai bên kịch liệt giao chiến, cuối cùng đội tuyển Tuyết Lan dưới tình huống chỉ còn hai người Phương Dương, một giờ MG một bút phối hợp lấy được cờ đen đường giữa, kết quả này Lưu Xuyên cũng sớm đoán được. Vừa rồi khi đánh cờ tại đường dưới hắn đã nghĩ, cả đội sẽ đến muộn chắc chắn sẽ gặp mai phục của Tuyết Lan ở đường giữa. Hơn nữa, rất nhiều chiêu cuối của bọn họ đang cung đao, không có lợi thế trước Tuyết Lan vẫn còn nguyên kỹ năng. Trận đấu kết thúc. Những người mới đều cúi đầu không nói lời nào, tự hồ vì đoạn chiến thất bại mà rối rắm. Lưu Xuyên lại cười nói, này, sao mọi người lại buồn bực? Ngẩng đầu mà xem điểm đi đã. Mọi người ngẩng đầu lại thấy điểm số trên màn hình lớn là 5-4. Mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Tỷ số Long Ngâm vs Tuyết Lan là 5-4 nghiêng về Long Ngâm, bọn họ nhiều điểm hơn Tuyết Lan. Dư Hướng Dương lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, mẹ nó. Chúng ta thắng. Hu hu hu thắng kìa, cậu nhóc tru lên khiến trọng tài trong phòng cách âm không nhịn được mà lườm một cái, Tiểu Dư lúc này mới cười ngượng ngồi lại. Đoàn chiến đánh vô cùng kích động, mọi người lại quên mất trận đấu võ đài ban đầu. Nhìn điểm số 5-4 màu đỏ tươi phóng to trên màn hình, mấy người mới nhất thời không dám tin. Hai mắt Giang Thiếu Khuynh đỏ lên, nghẹn ngào nói không nên lời. Lý Tưởng lại nhân cơ hội ôm lấy Tần Dạ, kích động nói, quá ngầu. Chúng ta thắng rồi. Tần Dạ thấy người nào đó chẳng có lý do gì lại đi ôm mình cũng không trực tiếp tránh né, vỗ vai trấn an cậu, ừ, cậu cũng ngầu lắm. Lý Tưởng ngây ngô cười ha ha, chỉ có Ngô Trạch Văn là bình tĩnh nhất, quay đầu nhìn Lưu Xuyên, thấy mắt Lưu Xuyên đầy ý cười, Ngô Trạch Văn cũng không khỏi mà nhếch môi. Đây là trận thắng đầu tiên của bọn họ, khiến cho chiến thắng lại càng đáng nhớ. Trận đấu kết thúc, khán giả hiện trường vẫn lưu luyến không rời mắt khỏi những pha quay lại trên màn hình lớn. Sau khi các tuyển thủ Long Ngâm gỡ bàn phím xong, Lưu Xuyên liền nói, đi thôi, mọi người đi bắt tay bên kia, đây cũng là lễ nghi cơ bản khi thi đấu, đội thắng sẽ chủ động đi tới bắt tay đội thua, thể hiện việc tình hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ nhì. Lưu Xuyên đi trước, đội phó Lam Vị Nhiên đi thứ hai, các tuyển thủ khác đều tùy tiện đứng sau, mọi người cùng nhau đi tới phòng cách âm của Tuyết Lan. Phương Chi Diên vẫn mỉm cười như trước, bắt tay Lưu Xuyên nói, chúc mừng, Xuyên đội. Lưu Xuyên mỉm cười nói, cảm ơn. Dù lúc nãy bị miễu sát có chút buồn bực, nhưng Phương Chi Diên vẫn rất tra dáng đội trưởng. Trong khi đó, Dương Kiếm nghĩ gì đều bày ra hết trên mặt, tâm tình cậu rõ ràng đang khó chịu. Thấy Lưu Xuyên cười tủm tỉm đi tới bắt tay, cậu thở phì phì tùy tiện bắt tay Lưu Xuyên một chút, Lưu Xuyên lại cười gãi gãi lòng bàn tay cậu. Dương Kiếm bị cào tay dứt khoát muốn phát điên. Nếu không phải đang có nhiều người xung quanh nhìn vào, sợ sẽ tổn hại hình tượng đội tuyển, cậu thực sự muốn bay lên đá một phát vào tên mặt dày Lưu Xuyên này. Anh có thể không thô bỉ như vậy không? Rất đáng ghét có biết không hả? Chính người xếp hàng bắt tay theo thứ tự, Dương Kiếm gục đầu bắt tay Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên xong, tới lượt Tần Dạ, hai người mặt đối mặt, Dương Kiếm nhất thời thấy xấu hổ, đang do dự có nên thò tay bắt tay Tần Dạ hay không, Tần Dạ lại rất hào phóng chủ động vươn tay đến nắm tay cậu, nói, đánh cũng được đấy, Dương Kiếm, chẳng lẽ đây chính là mỉa mai sao? Tần Dạ học xấu theo Lưu Xuyên hay sao? Một chiêu cửu âm bạch cốt trảo khiến Dương Kiếm xuất huyết 10 tầng, Dương Kiếm mất máu mà chết. Trận đấu khai mạc cứ thế mà kết thúc, nhưng thành viên đội tuyển Long Ngâm lại có cảm giác không thực như đang đi trên mây. Trên thực tế, cũng không thể nói đội tuyển Long Ngâm thực sự thắng. Dù sao tại thời điểm đoàn chiến bọn họ cũng liên tục vứt bỏ hai thanh cờ lệnh, đặc biệt đợt đoàn chiến cuối cùng lại bị Tuyết Lan mai phục đánh lén, khiến không ít người buồn bực. May mà bọn họ cũng đánh ra phong cách riêng của mình, nhất là khi đánh lôi đài và đoàn chiến lần đầu khá đẹp mắt. Quan trọng hơn là, bọn họ lấy được những 5 điểm từ đội tuyển quán quân mùa giải năm ngoái, lại còn là sân nhà của Tuyết Lan, dưới tình huống Tuyết Lan lựa chọn bản đồ. Đội mạnh có ưu thế sân nhà lựa chọn bản đồ, đội khách lại đánh được số điểm 5-4, kể cả Lưu Xuyên cũng cảm thấy rất hài lòng. Trước khi thi đấu, Lưu Xuyên dự đoán tình huống xấu nhất có thể xảy ra là 2-7 thậm chí là 0-9, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý thua trận, cách an ủi mọi người cũng đã nghĩ xong. Lại không ngờ rằng hôm nay những người mới lại phát huy rất tốt. Từ Sách và Lâm Đồng đấu võ đài không sợ chết mà liều mạng đánh, mạo hiểm lấy được 3 điểm, kế đó lại gian nan lấy được 2 điểm đoàn chiến, kết quả cuối cùng điểm số lại thành ra hơn Tuyết Lan, là đội ngũ mới tới, điểm số lại hơn đội quán quân, có thể nói là một kết cục bất ngờ. Rất nhiều người đoán sai kết quả trận đấu trên mạng cảm thấy rất buồn bực lên forum than vãn. Đương nhiên cũng có những fan của Xuyên Thần, Dạ Sắc và Tứ Lam cá cược Long Ngâm tháng 5-4. Kết quả thắng về khá nhiều khiến fan ruột của ba vị này rất vui vẻ. Năm ấy, trong trận khai mạc Phương Chi Diên dẫn dắt Tuyết Lan đè bẹp Trường An, hôm nay Lưu Xuyên lại mang theo đội tuyển Long Ngâm thắng Tuyết Lan tại trận khai mạc. Thú vị hơn là cả hai đội đều có tuyển thủ của Trường An, Dương Kiếm và Tần Dạ. Có người xem nhanh trí sau khi phân tích đưa ra kết luận, tôi phát hiện rằng ở trận khai mạc Dương Kiếm ở bên nào bên đó sẽ thua. Chắc chắn Dương Kiếm đã bị hệ thống nguyền rủa, cậu nhóc mang vận xui thật đáng thương. Thắp cho Dương Kiếm ngọn đến nào, lượng report của Weibo nhanh chóng vượt quá 10.000, fan của Tuyết Lan cũng im lặng xếp hàng thắp nến cho đội phó nhà mình. Dương Kiếm lướt Weibo nhìn thấy bài đăng này thiếu chút nữa học máu, ai đáng thương hả? Ai mang vận xui chứ hả? Phương Chi Diên cười xoa đầu cậu nói, lại trúng trạng thái phải không?